chương 0013 đại cơ duyên. Kỳ nhân kiệt một mực tại Thanh Vân học viện đi học, cũng coi là quen biết bao người. Đồ Vi một chút kia tâm tư đều viết trên mặt, hắn sao lại nhìn không ra Đồ Vi dáng dấp không tệ, tư thái xinh đẹp, lại chính là tươi non nghiên kỷ. Nàng si mê, để cho kỳ nhân kiệt phi thường hưởng thụ. Bất quá, hắn trong lòng vẫn là ghi nhớ lấy Quân Vô Cực. Hắn nhìn xem đóng chặt cửa phòng, nghĩ đến bên trong Quân Vô Cực, do dự muốn trước vào xem. Đồ Vi không biết nội tình, cho là hắn là thật lo lắng Quân Vô Cực, không khỏi có chút bất mãn. Từ khi bị Lão Thái Thái mua xuống, nàng vẫn đi theo Lão Thái Thái bên người hầu hạ. Lão Thái Thái không thích Quân Vô Cực cái tiện nghi này tôn nữ, không bất ở sau lưng nói xấu, mắng Tô Hoản lấy tay bắt cả à, mắng Quân Vô Cực là đòi nợ quỷ. Lão Thái Thái còn luôn luôn lôi kéo tay nàng nói thích nàng, nói nàng mạnh hơn Tô Hoản hơn trăm lần, chờ Lão gia trở về, liền làm chu cho nàng tục trải tóc. Nghe được nhiều, Đồ Vi tâm tự nhiên cũng đã lớn. Đối với Tô Hoản cùng Quân Vô Cực, nàng cu nở dê càng ngày càng không để vào mắt. Lúc này trông thấy kỷ nhân kiệt để ý Quân Vô Cực, nàng cho là hắn là yêu ai yêu cả đường đi, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Quân Vô Cực một cái nha đầu quê mùa, chỗ nào đáng giá kỷ nhân kiệt để ý Tô Hoản không để ý phản đối, thu Quân Vô Cực làm dưỡng nữ, đem Quân Vô Cực bưng lấy cùng nghiêm chỉnh tiểu chủ tử tựa như, cu nở dê không là đồ tốt. Bất quá, nha đầu kia xác thực dáng dấp ngọc tuyết đáng yêu, cùng một tiểu yêu tinh tựa như. Nếu là kỷ nhân kiệt thực thích nha đầu kia, nàng về sau nhưng làm sao bây giờ nàng nhưng là muốn vì kỷ nhân kiệt sinh con dưỡng cái, sao có thể để cho một cái nha đầu quê mùa đoạt kỷ nhân kiệt yêu thương. Đồ Vi liền lộ ra một mặt khó xử, Lao Thái Thái tựa như là có cực chuyện trọng yếu muốn cùng Lao gia thương lượng, Lao gia vẫn là mau mau đi qua đi, Lao Thái Thái đang chờ. Kỷ nhân kiệt xem thường. Hắn không cảm thấy mẫu thân tìm hắn có thế có chuyện gì khẩn yếu. Chỉ là Đồ Vi đều đem lời nói đến mức này, hắn nếu là không đi nữa, liền có chút không ổn. Dù sao cũng là mẹ của hắn, mặt mũi cũng nên cho. Tất nhiên Lão Thái Thái có việc, ta liền đi một chuyến A. Kỷ nhân kiệt nói với Tô Hoản, mang theo Đồ Vi rời đi. Đồ Vi thức tha hiểu điệu mà đi ở kỷ nhân kiệt bên cạnh người, trong lúc hành tẩu. Trên lưng mang theo túi thơm không ngừng tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, quyến rũ động lòng người. Kỳ nhân kiệt nhàn nhạt liếc nàng một chút, vừa vặn trông thấy nàng sung mãn bộ ngực cùng không đủ một nắm tinh tế vòng eo, vểnh cao thịt đùi. Người cái kia như có như không mùi thơm, hắn không khỏi có chút tâm viên ý mã. Vì tu luyện, hắn đã muộn mới cảm nhận được nhân gian cực lạc. Tư vị kia thực sự mỹ diệu, hắn đến nay cũng vô pháp quên. Chỉ là hắn thiên phú đồng dạng, việc này cần khắc chế. Mới không còn hoang phế tu luyện. Bất quá, gần nhất hắn vừa vặn đến cái đại cơ duyên. Đó là một thiên thái âm bổ dương song tu diệu pháp, hắn ngẫu nhiên được đến sau suy nghĩ hồi lâu, vẫn còn không tới kịp thử nghiệm. Cái này Đồ Vi ngày thường mỹ mạo, lại là xử nữ, nhưng lại chính có thể dùng nàng thử một lần. Kỳ nhân kiệt nghĩ đến tâm sự, lại không chú ý tới Đồ Vi tiểu động tác. Nàng thừa dịp kỳ nhân kiệt không chú ý, có chút nghiêng đầu quét Tô Hoản một chút. Giống như đắc thắng tướng quân đồng dạng đắc chí vừa lòng. Tô Hoản mặt không thay đổi nhìn xem hắn môn rời đi, quay người đẩy cửa vào nhà, khoe miệng có chút câu lên một vòng trào phúng đường cong. Muốn đoạt kỷ nhân kiệt nàng ước gì đi nhanh đến bên giường, nhìn xem Quân Vô Cực miếng xốp thoa phấn nhào ngủ mặt, Tô Hoản lúc này mới cảm thấy lạnh thấu trái tim một chút xíu tiết trời ấm lại. Vô Cực, ngươi có thế nhất định phải hảo hảo. Ngủ đi, có mẹ tại, ai cũng đừng nghĩ hại ngươi. Ai cũng đừng nghĩ.